Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, Long Đế. Hỗn đàn, về sau không muốn gọi nàng dị dạng, kêu Hoa Tư Nhị, nàng tới nam nhân, một ánh mắt để cho ta bị thương nặng, giống như cái này năng lực, ít nhất cũng là thần vương cấp bậc tồn tại. Chúng ta vừa vặn chính là bỏ qua một cái thiên đại cơ duyên a. Diễn Nguyệt Tông tông chủ tâm đừng đề cập đến cỡ nào thống khổ. Thật tốt một cái cơ hội, liền như vậy không có. Sở hữu Diễn Nguyệt Tông người đều đi tìm Diệp Tâm Trần cùng Hoa Tư Nhị. Thế nhưng mà hai người bọn họ đã không tại, Diệp Tâm Trần đã mang theo Nguyệt Thần đi đến Long tộc. Băng Giao đám người lưu ở Thiên Đình. Chủ tính chung toàn cục, Long tộc thế nhưng mà so Tu La Tông còn cường đại hơn tồn tại. Ai cũng không rõ ràng lắm Long tộc chỗ đó đến cùng đối Diệp Tâm Trần cái gì thái độ. Trung nữ không dám nhường Diệp Tâm Trần một mình đi Long tộc. Diệp Tâm Trần ban đầu muốn đem Nguyệt Thần lưu lại trông coi Thiên Đình. Thế nhưng mà tại trung nữ nhiều lần dưới sự yêu cầu, Diệp Tâm Trần bất đắc dĩ chỉ có thể mang Nguyệt Thần đi đến Long tộc. Bất quá Diệp Tâm Trần vẫn là tại Thiên Đình lưu lại thiên giới truyền tống trận. Nếu như Thiên Đình xuất hiện cái gì không thể chống cự địch nhân, bọn họ liền có thể thông qua truyền tống trận chạy trốn thiên giới. Tuy rằng Diệp Tâm Trần tin tưởng cái này phụ cận không ai có thể nhìn trời đình tạo thành phiền toái, lưu lại truyền tống trận, bất kể thế nào nói cũng phải lưu lại một con đường. Dựa theo Tu La Tông tông chủ cho địa chỉ, tại Nguyệt Thần dưới sự dẫn dắt, bọn họ rất nhanh liền đi tới Long tộc lãnh địa. Vừa vặn đi vào Long tộc lãnh địa thời điểm, liền có hai người nam tử ngăn cản Diệp Tâm Trần, rời đi nơi này, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Hai người kia trên đầu đều mang theo long giác, rất có thể là thần long biến ảo thành nhân loại. Ta hai người đến bái phỏng Long tộc, phiền toái hỗ trợ thông cáo một cái. Diệp Tâm Trần vẫn là hết sức có lễ phép. Lan, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Chính là ngươi nghĩ tới liền có thể tới. Thế nhưng hai cái Long tộc nam tử nóng này lại chính là 10 phần hỏa bạo, cường đại Long tộc, căn bản cũng không đem chủng tộc khác để vào mắt. Tại toàn bộ hư vô thần giới, trừ số ít mấy cái, thật sự là có rất ít người có thể đắc tội Long tộc. Diệp Tâm Trần cái này hung bạo nóng này, nghe được hai cái Long tộc chiến sĩ cư nhiên chửi mình, hắn trực tiếp muốn động thủ. Thế nhưng mà Nguyệt Thần tốc độ so Diệp Tâm Trần còn nhanh hơn. Một trường hiện lên đi, hai cái Long tộc chiến sĩ liền phản ứng cũng không có, trực tiếp đánh bay ra ngoài, đem xa xa một ngọn núi đều cho đụng sập. Nơi này tình huống rất nhanh liền dẫn tới cái khác Long tộc chú ý. Rất nhanh liền có một đoàn Long tộc chiến sĩ xông lại. Nhưng Diệp Tâm Trần mí mắt nhảy lên chính là những cái này xông lại Long tộc chiến sĩ, cư nhiên đều là thần vương cấp bậc tồn tại. Cái này ni mã quá dọa người. Chỉ bất quá, những người này gặp được chính là Nguyệt Thần, xông lại mười mấy cái Long tộc thần vương, kết cục rất nhanh liền cùng phía trước hai cái chiến sĩ giống nhau. Rất nhanh to lớn long ngâm tại trong Long tộc truyền đến, từng tiếng long ngâm phóng lên trời, các loại cường đại thần long theo Long tộc lãnh địa bay ra ngoài. Thấy được đầy trời đều là Long tộc ảnh tử, Diệp Tâm Trần cảm thấy buồn cười. Có vẻ như chọc tổ ong vò vẽ, lớn mật, gan xâm nhập Long tộc lãnh địa, không muốn sống. Diệp Tâm Trần 10 phần vô ngữ, Long tộc đều là như vậy ngạo kiều sao? Diệp Tâm Trần vừa định lời muốn nói, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước. Đây là một cái ăn mặc long bào lão nhân, thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, lão nhân ánh mắt trong chớp mắt trừng lớn, cả người đều tràn ngập bất khả tư nghị. Diệp Tâm Trần nội tâm cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Cùng cái lão nhân này, hắn cảm giác trời sinh có dũng khí thân cận cảm giác. Tiểu Trần, lão nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, làm sao ngươi biết ta nhũ danh chữ? Diệp Tâm Trần vô ngữ, cái tên này rất lâu cũng không có người kêu, ngươi thật sự là Tiểu Trần. Lão nhân hưng phấn quả thật muốn nhảy dựng lên. Lão nhân trực tiếp hướng Diệp Tâm Trần cái này bên sông tới. Nguyệt thần bản năng nghĩ muốn ngăn trở lão nhân, thế nhưng mà lão nhân quay người lại. Nguyệt thần ngăn cản cái vô ích. Lão nhân đã một cái đem Diệp Tâm Trần ôm lấy. Lão nhân ra, ta không chơi cơ. Diệp Tâm Trần ngăn trở nghĩ muốn xông lại Nguyệt thần. Hỗn đản tiểu tử, ta chính là ông ngoại ngươi. Lão nhân đối với Diệp Tâm Trần đầu liền là một cái não nhảy. Đau Diệp Tâm Trần nước mắt kém chút không có rơi ra tới. Ông ngoại, Diệp Tâm Trần cũng kích động lên. Rốt cuộc tìm được chính mình thân nhân. Ta nói ngày hôm nay lên, như thế nào mí mắt trái một mực ở nhảy. Thì ra là ngươi tiểu tử muốn trở về. Xung quanh ban đầu đã vây quanh Long tộc. Thấy được loại tình huống này, đều có chút không biết làm sao, đều lui ra đi, đây là ta huyết mạch. Lão nhân nhàn nhạt nói, cẩn tuân Long đế pháp chỉ, sở hữu Long tộc đều cung kính thi lễ, sau đó đều tránh ra. Ông ngoại, ngươi là Long đế? Diệp Tâm Trần trừng to mắt, hắn đã đem chính mình ông ngoại tin tưởng rất lợi hại. Lại không nghĩ tới chính mình ông ngoại cư nhiên thật sự là Long tộc chi chủ Long đế. Không thể giả được, Long đế hết sức cao hứng vỗ ngực một cái. Ta ngoan ngoãn Tiểu Trần, ngươi khi còn bé, ta liền ôm ngươi một cái, ngươi liền đi nhân gian. Thật là làm cho ông ngoại dễ tìm. Long đế thập phần vui vẻ. Phụ mẫu ta đâu này? Long đế mang theo Diệp Tâm Trần đi về hướng Long cung thời điểm. Diệp Tâm Trần thuận tiện hỏi một câu. Ngươi đừng cùng ta nói cái kia hai cái con bất hiếu. Diệp Tâm Trần liền hỏi một câu cha mẹ mình. Long đế nhất thời nổi giận lên. Nhảy dựng lên đỏ mặt tía tai. Diệp Tâm Trần co lại cổ. Xem ra chính mình cha mẹ đắc tội chính mình ông ngoại không nhẹ a. Diệp Tâm Trần vì cha mẹ mình cầu phúc, bọn họ vẫn là tự cầu nhiều phúc hào. Ông ngoại, ngươi có thể cùng ta nói phụ mẫu ta sự tình sao? Ta khi còn bé, phụ mẫu ta cũng không gặp, ta một mực ở tìm bọn hắn. Diệp Tâm Trần kéo Long đế tay, ban đầu nổi giận Long đế, thấy được Diệp Tâm Trần khát vọng ánh mắt, hắn nóng nảy ổn định lại. Bất đắc dĩ nói, khẳng định tại vô thượng thần giới. Bọn họ tại vô thượng thần giới làm cái gì? Vì sao không đến Long cung? Long cung dù sao cũng là bản thân mẫu thân nhà. Lẽ nào phụ thân tại vô thượng thần giới cũng có nhà? Long đế đem Diệp Tâm Trần mang đến một cái im lặng địa phương. Sử dụng một cái ngăn cách thanh âm pháp thuật. Còn không phải là bởi vì hết mấy vạn năm trước. Tuyết đế diệt phụ thân ngươi hình thành thần đình, thống nhất toàn bộ thần vực, phụ thân ngươi một mực không cam lòng, hắn bây giờ còn đang vô thượng thần giới, hình thành phản kháng quân đội, đang cùng hiện tại tuyết thiên đế đối nghịch, Long đế mười phần bất đắc dĩ, không có chút nào chú ý tới đã trợn mắt há hốc mồm Diệp Tâm Trần. Ai, hai cái này đồ đần. Bọn họ nơi đó là tuyết thiên đế đối thủ. Tuyết thiên đế thế nhưng mà truyền thừa thượng cổ. Coi như ta bộ xương già này. Đều không nhất định đánh quá. Long đế than thở. Diệp Tâm Trần lại có chủng mê muội cảm giác. Tiểu tuyết. Ngươi đi ra cho ta. Diệp Tâm Trần nhanh chóng lấy ra thần hồn thạch. Muốn liên lạc với tiểu tuyết. Hắn thế nhưng mà mười phần rõ ràng biết. Tiểu tuyết gần nhất đang chuẩn bị đại động tác, muốn đem thần vực những cái kia phản kháng thế lực toàn bộ cho tiêu diệt. Liền tới tìm Diệp Tâm Trần, Long đế có chút không giải thích được, như thế nào chính mình ngoại tôn đột nhiên lấy ra thần hồn thạch quỷ gào gì. Thế nhưng mà đem một đạo bạch quang hiện lên, thánh tuyết tiên hình chiếu xuất hiện thời điểm, Long đế toàn thân lông tơ đều nổ lên, cả người lập tức nhảy dựng lên. Tuyết thiên đế, Long đế trong mắt tràn ngập rung động. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới tuyết thiên đế cư nhiên ngay tại bên cạnh mình. Gì, Long đế, nơi này là hư vô thần giới. Trách không được tìm không được các ngươi long tộc. Nguyên lai ngươi trốn ở hư vô thần giới. Không tệ, không tệ, ngươi chờ. Ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.